Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu Gia lập tức sắc mặt cứng đờ, xanh mét đến cực điểm. Đáng ghét, lúc này, một đám trưởng lão Chu Gia nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại dám cả gan như vậy, dưới sự chứng kiến của vạn người mà trực tiếp giết chết siêu cấp thiên tài của Chu Gia bọn họ. Hơn nữa còn giết từng người một, thực sự khiến Chu Gia bọn họ mất hết mặt mũi. Nhưng dù đám trưởng lão Chu Gia này vô cùng phẫn nộ, họ hiện tại cũng không thể trực tiếp ra tay với Diệp Phong. Dù sao hiện tại Diệp Phong đang đứng trên đài giao đấu, chỉ có võ giả thế hệ trẻ mới có thể lên đài tranh tài. Cường giả thế hệ trước không được phép ra tay, nếu không chính là phá vỡ quy tắc. Lúc này, đột nhiên một trưởng lão của Chu Gia nghĩ đến điều gì đó. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão hiên viên gia tộc trên khán đài phía sau Diệp Phong, nghiêm giọng chất vấn, đúng rồi. Diệp Phong này căn bản không phải là đệ tử của hiên viên gia tộc các ngươi, tại sao lại có thể đại diện cho các ngươi xuất chiến trong cuộc giao đấu này? Hiên viên gia tộc các ngươi đang phá hoại quy tắc. Hừ, lúc này, một trưởng lão của hiên viên gia tộc lập tức giải thích, Diệp Phong công tử chính là chân truyền đệ tử của lão tổ tông hiên viên gia tộc chúng ta. Tại sao hắn lại không thể đại diện cho chúng ta xuất chiến trong cuộc giao đấu này? Chân truyền đệ tử của hiên viên lão tổ. Vào lúc này, nghe trưởng lão của hiên viên gia tộc nói vậy, trưởng lão của Chu gia vừa chất vấn lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì nếu Diệp Phong thật sự là đệ tử của hiên viên lão tổ, vậy thì quả thực có tư cách đại diện cho hiên viên gia tộc xuất chiến. Vào lúc này, trưởng lão của Chu gia vừa chất vấn lập tức ngậm miệng lại, không biết nên phản bác thế nào. Vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía đám trưởng lão của Chu gia. Cất tiếng hỏi, các tiên kiêu của Chu gia các ngươi ai cũng quá yếu, ta còn chưa dùng sức, họ đã ngã xuống, thực sự khiến người ta không có hứng thú gì cả. Ngươi, lúc này, sau khi Diệp Phong nói mấy câu đó, đám trưởng lão của Chu gia ở đây đều không nhịn được trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc. Bởi vì lời nói của Diệp Phong, quả thực là đang sâu sắc chế giễu Chu gia bọn họ. Nhưng Diệp Phong thực ra chỉ đang nói sự thật, vốn dĩ Diệp Phong lần này ở Thiên Ngoại Thiên. Tu vi và thực lực tăng lên nhiều như vậy, sau khi trở về Thiên Đạo Thánh Địa, chuẩn bị gặp gỡ một phen những thiên tài đỉnh cấp của các gia tộc trưởng khống này. Nhưng không ngờ, Diệp Phong lại phát hiện đối phương yếu đến vậy, hắn thậm chí còn không cần vận dụng bất kỳ truyền thừa hay con bài tẩy nào. Nhưng Diệp Phong trong lòng cũng rất rõ, đối phương có thể trở thành siêu cấp thiên kiêu của Chu gia. Chắc chắn thực lực đều vô cùng cường đại, là tồn tại hàng đầu. Mình phát hiện đối phương quá yếu, chắc chắn là do mình hiện tại đã quá mạnh, cho nên mới có loại ảo giác này. Đủ rồi, đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm của một nam tử trẻ tuổi vang lên. Oanh, gần như ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi khổng lồ vô biên, đột nhiên bao phủ toàn bộ sân đấu. Đó là ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, một nam tử trẻ tuổi tựa như thiên thần, từ trên trời cao giáng xuống, bước đi trong hư không, trên người tỏa ra thần quang rực rỡ. Phía sau nam tử trẻ tuổi, trong hư không có một hư ảnh thiên thần, như ẩn như hiện, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại uy nghiêm và bá khí của viễn cổ chí tôn. Cho người ta cảm giác vô cùng áp bức. Chu Văn Vũ, đây là đệ nhất thiên kiêu trong truyền thuyết của Chu gia. Nghe nói người này là thiên thần hạ phàm. Hơn nữa trong cơ thể, trời sinh đã có chí tôn cốt. Sở hữu sức mạnh của viễn cổ chí tôn, vô cùng đáng sợ. Chu Văn Vũ này, có lẽ là người được công nhận là đệ nhất thế hệ trẻ của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Vào lúc này, mọi người xung quanh đều không nhịn được kinh hô, trong mắt có sự kính ngưỡng và kính sợ sâu sắc. Ông, thiếu chủ giáng lâm, đám trưởng lão của Chu gia vốn đang sắc mặt vô cùng cứng ngắc, vào lúc này thấy Chu Văn Vũ từ trên trời cao giáng xuống, lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Họ vội vàng lên tiếng, thiếu chủ, Diệp Phong kia đã giết hai vị tuyệt thế thiên tài của Chu gia chúng ta, thiếu chủ nhất định phải báo thù cho hai vị ấy. Nhất định phải giết chết tên Diệp Phong này. Chu Văn Vũ lúc này nhìn chằm chằm vào thi thể của hai siêu cấp thiên tài Chu gia trên đài giao đấu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi nói, sự huy hoàng của ngươi, dừng lại ở đây. Tiếp theo, Thiên Đạo Thánh Địa sẽ không còn người nào tên là Diệp Phong nữa, giọng của Chu Văn Vũ tuy rất bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong đó một sự bá đạo vô biên, quả thực như một vị viễn cổ thiên thần, đang phán quyết vận mệnh của Diệp Phong, loại bá khí này. Thực sự hiếm thấy, chí tôn cốt, Trong chớp mắt, Chu Văn Vũ lập tức phát động sức mạnh chí tôn cốt của hắn. Oanh, chỉ thấy hư ảnh tiên thần phía sau Chu Văn Vũ lập tức trở nên vô cùng ngưng thực. Tựa như thật sự có một vị thiên thần từ trong cơ thể Chu Văn Vũ sinh ra, sở hữu sức mạnh kinh khủng vô biên. Thiên thần nguy nga vô biên, khiến toàn trường mọi người ngạt thở, lao thẳng về phía Diệp Phong, có thể đánh nát cả trời đất. Đây chính là sức mạnh của chí tôn cốt sao? Loại sức mạnh này cho ta cảm giác thực sự quá đáng sợ, ta cảm giác mình đều không thể thở nổi. Không hổ là Chu Văn Vũ, quả thực chính là tiên thiên chí tôn. Sinh cùng thời đại với một tiên thiên chí tôn như Chu Văn Vũ, thực sự là nỗi buồn của tu sĩ chúng ta. Vào lúc này, xung quanh vô số người đều không nhịn được kinh ngạc thán phục. Lúc này, tất cả mọi người đều bị tôn chí tôn thiên thần từ trên người Chu Văn Vũ sinh ra hấp dẫn, căn bản không ai quan tâm đến Diệp Phong. Bởi vì dưới ánh hào quang của một tiên thiên chí tôn như Chu Văn Vũ, mọi người đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ngay khi mọi người ở đây cho rằng Diệp Phong sẽ bị tôn thiên thần kia miểu sát trong nháy mắt. Đột nhiên Diệp Phong khóe miệng nhếch lên, cười khẩy một tiếng, đây chính là cái gọi là đệ nhất siêu cấp thiên tài của Chu gia sao. Cái gọi là tiên thiên chí tôn, làm ta quá thất vọng. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đưa ra một tay, sức mạnh của hỗn độn thể cường đại, tức thì trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, cánh tay đó lập tức biến thành một bàn tay hỗn độn ngập trời. Trực tiếp xóa sổ tôn thiên thần đang lao tới, sau đó trong ánh mắt không thể tin nổi của Chu Văn Vũ, bóp nát cả người hắn trong nháy mắt. Đệ nhất thiên kiêu của Chu gia, chết. Cái gì? Vô số người thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra một sự rung động và kinh hãi sâu sắc. Toàn trường lại một lần nữa chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Vô số người ngây người, rung động đến tột đỉnh, mà Diệp Phong lúc này thì đột nhiên lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, xem ra ta vẫn quá cẩn thận. Căn bản không cần thiết. Hiển nhiên, ngay cả chính Diệp Phong cũng không ngờ, thực lực hiện tại của mình lại đã tăng lên đến một mức độ đáng sợ như vậy. Những thiên kiêu thế hệ trẻ, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được một chiêu của Diệp Phong. Oanh, lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên dâng lên một luồng khí thế khổng lồ vô biên, nhìn về phía Chu gia, cất tiếng, Chu gia lão tổ, ân oán giữa chúng ta, hôm nay nên tính sổ rồi. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong ánh mắt không thể tin nổi của vô số người ở đây, Diệp Phong vậy mà lại cả gan đến tột cùng, trực tiếp đưa ra một bàn tay hỗn độn. Chộp thẳng về phía đại bản doanh của Chu gia, quả thực là muốn làm gì thì làm, vô cùng ngang ngược, không có chút kiêng kỵ nào. Ầm ầm, bàn tay hỗn độn của Diệp Phong, ẩn chứa sức mạnh nguy nga vô song, cứ thế tóm thẳng về phía đại bản doanh của Chu gia, vô cùng bá đạo, không một chút kiêng dè. Hắn sao hắn dám làm vậy chứ? Vô số người có mặt tại đây, khi thấy hành động của Diệp Phong, đều thất kinh tột độ. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong dù rất lợi hại nhưng cũng chỉ gói gọn trong những cuộc tranh đấu của lứa trẻ mà thôi. Vậy mà giờ đây, hắn lại dám khiêu khích cả Chu gia. Thật quá ngông cuồng, Chu gia chính là gia tộc đứng sau trưởng quản tiên đạo thánh địa, nội tình sâu không lường được, lại còn có Chu gia lão tổ, một lão quái vật đã sống mấy vạn năm. Đừng nói là một tiểu tử trẻ tuổi như Diệp Phong, ngay cả những lão tổ của các đại gia tộc khác, ví như Hiên Viên lão tổ, cũng không dám tùy tiện ra tay với Chu gia lão tổ hay tấn công Chu gia, bởi đó là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Thế nên, việc Diệp Phong cả gan muốn tính sổ với Chu gia lão tổ ngay lúc này thực sự khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động và kinh hãi tột cùng. Oanh, ngay lúc mọi người còn đang kinh sợ, bàn tay hỗn độn của Diệp Phong đã đánh nát cổng lớn của Chu gia. Vô số đá vụn văng ra, khiến cho toàn bộ lối vào của Chu gia biến thành một đống phế tích. Đáng ghét, mau dừng tay, gần như ngay lập tức, một nhóm trưởng lão Chu gia trên khán đài đều giận dữ gầm lên, đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Rầm rầm rầm, từng vị trưởng lão Chu gia đều bộc phát khí thế tu vi khổng lồ, tất cả đều nhắm vào Diệp Phong, muốn bắt giữ hắn. Cút ngay, trong khoảnh khắc, Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, lập tức quét ra bốn phía, đánh văng toàn bộ những trưởng lão Chu gia đang lao tới. Những vị trưởng lão này đều phun ra máu tươi. Căn bản không thể nào chống đỡ được khí thế của Diệp Phong. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp đến gần, đã bị đánh ngã sóng xoài trên đất, trông vô cùng thảm hại. Cái gì, mạnh quá, một đám trưởng lão Chu gia đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Khí tức trên người Diệp Phong lúc này khủng bố tựa như thần ma, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một áp lực đến nghẹt thở. Diệp Phong này quá đáng sợ, tu vi thật kinh khủng. Ta cảm giác, khí thế này có thể sánh ngang với các bậc cường giả tiền bối rồi. Rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào? Lúc này, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có được tu vi và thực lực kinh khủng đến vậy. Rốt cuộc, trong mắt không ít người, Diệp Phong dường như vẫn chỉ là một đệ tử tân nhân vừa gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa không lâu. Nhưng không hiểu sao, Diệp Phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến thế, khiến người ta có cảm giác quá đột ngột. Thực ra, mọi người có cảm giác này. Ngoài việc thực lực tu vi của Diệp Phong tăng tiến quá nhanh, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là từ khi gia nhập Thiên Đạo Thánh Địa, hắn rất ít khi ở trong tông môn, mà chủ yếu là đi rèn luyện ở các bí cảnh xung quanh, tích lũy nội tình tu vi cho bản thân. Vì vậy, ấn tượng của nhiều người trong Thiên Đạo Thánh Địa về Diệp Phong không hề sâu sắc, họ chỉ cảm thấy Diệp Phong đột nhiên từ một tân đệ tử đã biến thành một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Có thể đánh bại tất cả mọi người trong thế hệ trẻ, thậm chí còn dám ra tay với cả cường giả tiền bối. Lúc này, Diệp Phong nhìn đám trưởng lão Chu gia bị khí thế của mình đánh bay, lạnh lùng lên tiếng, đây là ân oán cá nhân giữa ta và lão tổ Chu gia các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng xen vào, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Đối với Diệp Phong, kẻ thù thực sự của mình chính là lão quái vật Chu gia lão tổ, còn những người khác, hắn không mấy để tâm. Nếu họ không trêu chọc mình, Diệp Phong cũng sẽ không chủ động ra tay. Dù sao hắn cũng không phải kẻ cuồng sát, chỉ là có thù báo thù, có oán báo oán mà thôi. Vì vậy, Diệp Phong đã lên tiếng cảnh cáo những trưởng lão Chu gia này. Nếu họ còn dám trêu chọc hắn, vậy cũng đừng trách hắn không nể tình, bởi hắn đã nhân nhượng hết mức rồi. Bấy giờ, những trưởng lão Chu gia kia nhìn thấy khí thế khủng bố như thần ma của Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Không ít người lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào, bởi họ biết rõ, Diệp Phong đã mất hết kiên nhẫn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đại bản doanh của Chu gia, cất cao giọng, Chu gia lão tổ, còn không mau ra đây. Kẻ hậu sinh, người quá ngông cuồng rồi. Cuối cùng, giọng nói của Chu gia lão tổ từ sâu trong đại bản doanh Chu gia vọng ra. Kèm theo một luồng hắc ám khí tức vô cùng kinh khủng, Chu gia lão tổ bước ra từ nơi sâu nhất của gia tộc. Xung quanh lão, ma khí vô tận sôi trào cuồn cuộn, cho người ta cảm giác như một vị ma thần cổ xưa vừa sống lại, khiến tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, lên tiếng hỏi, người đã nhập ma? Chu gia lão tổ cười lạnh một tiếng, đôi mắt già nua tràn ngập hắc quang, nói, tiểu tử. Lão tổ ta ở vô tận ma vực đã có được đại cơ duyên, triệt để lột xác, không còn là thân xác phàm trần nữa, mà đã tiến lên một cảnh giới sinh mệnh vĩ đại hơn. Giờ đây đừng nói là tên nhãi nhà ngươi, đến cả lão tổ của Hiên Viên gia tộc cũng không phải là đối thủ của bản tòa. Ha ha ha, đúng lúc này, không gian bên cạnh Diệp Phong chấn động, thân ảnh của Hiên Viên lão tổ xuất hiện. Hiên Viên tiền bối, Diệp Phong nhìn thấy Hiên Viên lão tổ bên cạnh, cũng không có chút gì ngạc nhiên. Bởi hắn đã sớm cảm ứng được khí tức của lão tổ ẩn trong không gian xung quanh. Có lẽ Hiên Viên lão tổ đã thấy Diệp Phong tham gia cuộc đấu này, nên vẫn luôn âm thầm quan sát. Giờ phút này, Chu gia lão tổ xuất hiện, Hiên Viên lão tổ tự nhiên cũng hiện thân. Lão không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong tiểu hữu, Chu gia lão tổ này giờ đây đã có được sự lột xác to lớn ở vô tận ma vực, chúng ta hãy cùng liên thủ đối phó hắn. Hiển nhiên, ngay cả Hiên Viên lão tổ lúc này cũng vô cùng kiêng dè Chu gia lão tổ. Diệp Phong lại đột nhiên lên tiếng, Hiên Viên tiền bối cứ ở một bên quan chiến là được rồi. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Chu gia lão tổ, ta tự mình giải quyết là đủ. Lời của Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Không ít người vốn cho rằng, Diệp Phong sở dĩ dám ra tay với Chu gia lão tổ, chắc chắn là vì biết Hiên Viên lão tổ sẽ giúp sức, cùng liên thủ đối địch. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại nói như vậy, rõ ràng là muốn một mình đơn đả độc đấu. Điều này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Dù sao, ngần vạn năm qua, chưa từng có người trẻ tuổi nào dám khiêu khích một lão quái vật đã sống mấy vạn năm như Chu gia lão tổ. Trong chớp mắt, ngay cả Hiên Viên lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lão dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại không cần sự giúp đỡ của mình. Dù sao ma uy khủng bố của Chu gia lão tổ lúc này, đến cả Hiên Viên lão tổ cũng cảm thấy một sự e dè sâu sắc. Nếu đơn đả độc đấu, Hiên Viên lão tổ cũng không nắm chắc phần thắng. Thế mà Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại muốn một mình quyết một trận tử chiến với Chu gia lão tổ, thực sự khiến Hiên Viên lão tổ cũng phải chấn động. Lão không hiểu, rốt cuộc Diệp Phong lấy đâu ra sự tự tin như vậy, mặc dù Hiên Viên lão tổ biết Diệp Phong tiềm lực vô tận, nhưng dù sao hắn hiện tại vẫn còn quá trẻ. Làm sao có thể chiến thắng một lão quái vật đã tích lũy mấy vạn năm như Chu Gia lão tổ được chứ? Ngươi thật sự muốn một mình đối đầu với Chu Gia lão tổ sao? Thực lực của lão ta bây giờ rất mạnh, ngay cả lão phu cũng vô cùng kiêng dè. Hiên Viên lão tổ hỏi lại với vẻ không chắc chắn. Một mình ta là đủ rồi. Diệp Phong lúc này chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa một sự tự tin mạnh mẽ khó hiểu. Hiên Viên lão tổ thấy được vẻ kiên định trong mắt Diệp Phong, liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, bởi lão biết Diệp Phong đã quyết tâm. Tuy nhiên, Hiên Viên lão tổ vẫn không hoàn toàn tin tưởng thực lực của Diệp Phong có thể đối đầu với một tồn tại cấp bậc lão quái vật như Chu Gia lão tổ. Vì vậy, dù không ra tay, lão vẫn ẩn mình trong hư không gần đó, chuẩn bị cứu Diệp Phong vào thời điểm hắn sắp bị Chu Gia lão tổ đánh chết. Dù sao, còn non xanh thì còn củi đốt, Hiên Viên lão tổ cảm thấy lần này Diệp Phong đúng là có chút bốc đồng. Lúc này, ánh mắt của những người xung quanh nhìn Diệp Phong cũng giống như nhìn một kẻ ngốc. Bởi vì trong nhận thức của tất cả mọi người tại Thiên Đạo Thánh Địa, những lão quái vật sống mấy vạn năm như Chu Gia lão tổ chính là những người thực sự nắm quyền sau lưng. Ngay cả vị thánh chủ bề ngoài của Thiên Đạo Thánh Địa cũng phải nghe theo mệnh lệnh của những nhân vật cấp lão tổ này. Vì vậy, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Chu Gia lão tổ tuyệt đối là tồn tại như thánh chỉ, không thể phản kháng, chỉ có thể tuân theo. Do đó, họ cảm thấy việc Diệp Phong dám khiêu khích Chu Gia lão tổ lúc này, tuyệt đối không khác gì tự tìm đường chết. Dù sao, trong mắt mọi người, những lão quái vật này đều giống như thần linh, không thể khiêu khích hay ngỗ nghịch. Kẻ hậu sinh, người thật ngu xuẩn. Chu Gia lão tổ lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ cười lạnh và chế giễu sâu sắc, lên tiếng, với thực lực của lão tổ ta bây giờ. Cho dù ngươi và Hiên Viên lão tổ cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ. Ngươi bây giờ lại dám một mình đấu với ta, thật không biết nên nói ngươi ngu ngốc hay ngây thơ. Nhưng nghe con không sợ cọp, ta cũng có thể hiểu. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ biết quyết định này của ngươi ngu xuẩn đến mức nào, nó sẽ chôn vùi hoàn toàn tính mạng của ngươi. Bởi vì ngươi sẽ chết trong tay bản lão tổ ngay lập tức. Vừa dứt lời, lão trực tiếp đưa một tay ra tóm về phía Diệp Phong. Ma khí vô tận xung quanh lập tức ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám khổng lồ, che lấp cả bầu trời, như thể có thể hủy diệt cả đại địa. Sức mạnh thật kinh khủng, mọi người nhìn bàn tay đen khổng lồ che trời, toàn thân run rẩy không ngớt. Ngay cả những nhân vật cấp trưởng lão cũng không chịu nổi sức mạnh và uy áp đó, bất giác run rẩy quỳ xuống đất. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, Diệp Phong đang đứng mũi chịu sào lúc này phải chịu đựng áp lực kinh khủng đến mức nào. Quả nhiên, nhân vật cấp lão quái vật như Chu Gia lão tổ vừa ra tay đã là sức mạnh kinh thiên động địa, thực sự quá đáng sợ, giống như đang đối mặt với một ma thần viễn cổ. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này trong mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn bùng lên một luồng chiến ý ngút trời, Chu Gia lão tổ, lát nữa ngươi sẽ biết ngươi đã xem thường ta đến mức nào. Sông có khúc, người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân. Rầm rầm rầm, khí tức tu vi trên người Diệp Phong, từ kiếp nạn cảnh tam trọng thiên trước mắt, bắt đầu tăng vọt không ngừng. Trực tiếp vọt lên đến cấp độ đại viên mãn của kiếp nạn cảnh thập trọng thiên. Một luồng năng lượng khủng bố vô biên sôi sục điên cuồng trong hỗn độn thể của Diệp Phong, sau đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gãy màu đen. Trực tiếp thi triển sức mạnh của Hiên Viên Đại Đế Công, trên người còn mặc vào bộ sinh tử khải giáp đã có từ trước, lập tức hung hăng chém tới. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong hiện lên một hư ảnh của Hiên Viên Đại Đế, đồng thời ngưng tụ ra một thanh Hiên Viên kiếm màu vàng dài đến mấy ngàn mét. Theo cú chém của thanh kiếm gãy màu đen trong tay Diệp Phong, thanh Hiên Viên kiếm màu vàng khổng lồ cũng điên cuồng chém xuống, mang theo sức phá hoại vô song. Thoáng chốc đã chém nát bàn tay đen khổng lồ mà Chu Gia lão tổ ngưng tụ ra. Sau đó, thanh Hiên Viên kiếm khổng lồ tiếp tục rơi xuống, trực tiếp đánh tới trước mặt Chu Gia lão tổ, trong nháy mắt đã chém lão thành hai nửa. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, sức tấn công của Diệp Phong quá kinh khủng. Tuy nhiên, Chu Gia lão tổ lúc này dù bị chém thành hai nửa nhưng vẫn chưa chết, hai nửa thân thể lại hợp nhất vào nhau, khôi phục lại bản thể. Nhưng có thể thấy, sắc mặt của Chu Gia lão tổ đã trở nên có chút tái nhợt. Hiển nhiên, đòn tấn công vừa rồi của Diệp Phong đã gây ra thương tổn cực lớn cho lão. Chu Gia lão tổ lúc này sắc mặt có chút khó coi, không còn vẻ ngạo mạn và khinh thường ban đầu, bởi vì lão phát hiện mình dường như đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào Chu Gia lão tổ, chậm rãi lên tiếng, thế nào, không dám xem thường ta nữa rồi chứ? Chu gia lão tổ cười lạnh, nói, đòn tấn công vừa rồi của ngươi quả thực không tệ, nhưng chẳng qua là do ta sơ suất mà thôi, nên ngươi mới làm ta bị thương. Tiếp theo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, bởi vì ta sẽ không từ thủ đoạn nào để xóa sổ ngươi hoàn toàn khỏi thế gian này. Viễn cổ hắc ám nguyên tôn, ban cho ta sức mạnh hắc ám vô tận. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, Chu gia lão tổ gầm lên, dường như đang thì thầm một loại chú ngữ vô cùng cổ xưa. Oanh, lập tức trong hư không vô tận, không biết từ một giới diện trí cao nào đó, một mảng năng lượng hắc ám khủng bố vô biên giáng xuống, toàn bộ rót vào người Chu gia lão tổ. Năng lượng hắc ám thần bí này lập tức khiến toàn thân Chu gia lão tổ phình to lên, cuối cùng biến thành một thân thể ma thần, đỉnh thiên lập địa, hùng vĩ vô biên. Lão vung tay lên, liền tạo ra một luồng năng lượng kinh thiên động địa, đánh tan nát những dãy núi trùng điệp xung quanh. Dù là Diệp Phong, trong khoảnh khắc này cũng bị bàn tay ma thần kia đánh bay ngược mấy ngàn bước, Chu gia lão tổ lúc này hóa thành ma thần sừng sững dưới bầu trời, hùng vĩ vô biên. Lão cất tiếng cười ha ha, ta có sức mạnh của viễn cổ hắc ám nguyên tôn gia trì, các ngươi những phàm nhân này không thể nào là đối thủ của ta. Ta mới là nhân vật chúa tể tuyệt đối của thiên đạo thánh địa. Ai dám phản kháng bản lão tổ, chỉ có một con đường chết, ha ha ha. Lúc này, Chu gia lão tổ hóa thành viễn cổ ma thần, khí tức tu vi tỏa ra từ toàn thân quả thực khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa, lão không chỉ đơn giản là biến thành ma thần. Sức mạnh mà lão dẫn tới dường như đến từ một siêu cấp giới diện nào đó cao cấp và thần bí hơn. Đó là sức mạnh kinh khủng do một tồn tại thần bí tên là Hắc Ám Nguyên Tôn ban cho. Ma thần diệt thế, trong chớp nhoáng, Chu gia lão tổ bộc phát ra sức mạnh hắc ám vô tận, thẳng hướng Diệp Phong mà trấn áp tới. Từ người lão, một luồng hắc chiều mãnh liệt dâng trào, tạo thành một loại hắc ám lĩnh vực vô cùng đáng sợ, muốn giam cầm toàn bộ Diệp Phong trong đó và triệt để xóa sổ. Man lực bảo thạch, không gian bảo thạch, lục đạo luân hồi quyền. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cũng không do dự nữa, phóng ra sức mạnh cường đại nhất của mình. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh hỗn độn thể vào nắm đấm, sau đó còn dung nhập man lực bảo thạch và không gian bảo thạch, rồi thông qua áo nghĩa của lục đạo luân hồi quyền mà đánh ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, từ nắm đấm của Diệp Phong bộc phát ra ánh sáng vạn trượng lấp lánh, tràn đầy sức phá hoại và lực xung kích vô song, rực sáng cả tinh không. Nắm đấm ấy lập tức hung hăng đánh vào hắc ám lĩnh vực đang hạ xuống. Rắc, rắc, gần như ngay tức khắc, cú đấm đỉnh phong này của Diệp Phong đã đánh cho hắc ám lĩnh vực vỡ vụn. Dù sao trong nắm đấm này, Diệp Phong đã dung hợp hai loại chúa tể bảo thạch vô cùng cường đại là man lực bảo thạch và không gian bảo thạch, sức tấn công tự nhiên vô cùng kinh khủng. Cho dù là hắc ám lĩnh vực vô cùng thần bí mà Chu gia lão tổ phóng ra, cũng không cách nào ngăn cản được cú đấm này của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Sau đó, cú đấm của Diệp Phong tiếp tục bộc phát ra lực xung kích kinh khủng, phốc một tiếng, đánh thủng lồng ngực của Chu gia lão tổ thành một lỗ máu khổng lồ. A, à, ngay sau đó, Chu gia lão tổ không nhịn được kêu lên thảm thiết, cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng, bởi vì cú đấm này của Diệp Phong không chỉ đánh thủng lồng ngực lão, mà sức mạnh hủy diệt chứa đựng trong không gian bảo thạch và man lực bảo thạch còn đang điên cuồng phá hủy sinh mệnh lực toàn thân của lão. Lúc này, Chu gia lão tổ lập tức trố mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, không nhịn được thốt lên, ngươi, tên phàm nhân hèn mọn. Tại sao lại có được sức mạnh địch lại ma thần như ta? Đây là sức mạnh do Hắc Ám Nguyên Tôn vĩ đại ban cho, làm sao ngươi có thể chống lại được? Hiển nhiên, Chu gia lão tổ lúc này khó có thể tin đến cực điểm, không muốn tin rằng Diệp Phong, một thiếu niên phàm nhân hèn mọn, lại có được sức mạnh địch lại mình. Chiến lược này, quá kinh khủng. Lúc này, Hiên Viên lão tổ đứng trong hư không cách đó không xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì sau khi Chu gia lão tổ nhận được sức mạnh của Hắc Ám Nguyên Tôn, ngay cả Hiên Viên lão tổ cũng cảm nhận được một bóng ma tử vong. Thế mà Diệp Phong lại có thể đi ngược dòng nước, một quyền phá vỡ sự kiêu ngạo của Chu gia lão tổ. Lúc này, Chu gia lão tổ cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng xói mòn. Sắc mặt lão lập tức trở nên hoảng sợ, vẻ kiêu ngạo trước đó không còn sót lại chút nào, bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong bùng phát thực sự kinh thiên động địa, không thể chống đỡ. Ngay lập tức, Chu gia lão tổ gầm lên với bầu trời mênh mông, Hắc Ám Nguyên Tôn vĩ đại, xin hãy giáng xuống ý chí vĩ đại của ngài, giúp tín đồ của ngài đánh giết cường địch. Gần như ngay khi Chu gia lão tổ vừa dứt lời, bầu trời vốn đang tĩnh lặng đột nhiên phong vân biến ảo. Một mảng năng lượng đen kịt khổng lồ xuất hiện, một thân ảnh cao ngạo khổng lồ hoàn toàn do hắc quang tạo thành xuất hiện trên đỉnh đầu Chu gia lão tổ. Đó chính là ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn. không biết từ giới diện trí cao nào giáng lâm xuống, tràn đầy uy áp vô song, cho người ta cảm giác như một vị thần của trời đất, cao cao tại thượng, không thể phản kháng. Dù là Diệp Phong, trong khoảnh khắc đối mặt với ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn này, cũng cảm nhận được một sự kinh sợ sâu sắc. Lúc này, Chu Gia lão tổ thấy ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn thật sự giáng lâm, lập tức cười ha hả với Diệp Phong, "Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngươi tuyệt đối chết chắc." Hắc Ám Nguyên Tôn đại nhân vĩ đại đến từ khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, là cường giả vô thượng. Trong mắt Hắc Ám Nguyên Tôn đại nhân vĩ đại, tất cả mọi người đều là sâu kiến. "Diệp Phong, tên tiểu tử đáng ghét, ngươi sẽ lập tức bị Hắc Ám Nguyên Tôn đại nhân bóp chết trong nháy mắt." Diệp Phong nghe Chu Gia lão tổ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Hắc Ám Nguyên Tôn mà Chu Gia lão tổ tín ngưỡng lại đến từ khởi nguyên đại thế giới. Xem ra Hắc Ám Nguyên Tôn này cũng là một tồn tại cực mạnh trong khởi nguyên đại thế giới, nếu không không thể giáng lâm đến thần giới đại địa. Diệp Phong rất rõ, đã đến từ khởi nguyên đại thế giới, thì thủ đoạn thực lực của Hắc Ám Nguyên Tôn này chắc chắn vô cùng khủng bố, không phải mình có thể đối kháng. Nhưng may mắn là, thứ mà Hắc Ám Nguyên Tôn có thể giáng lâm không phải là bản thể, mà chỉ là một đạo ý chí, vậy thì mình vẫn còn sức đánh một trận. Trong chớp mắt, ý chí hư ảnh khổng lồ của Hắc Ám Nguyên Tôn lập tức đưa một tay về phía Diệp Phong. Một bàn tay Hắc Ám mênh mông bao la trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Năng lượng dao động của bàn tay Hắc Ám này hoàn toàn khác với các loại truyền thừa ở thần giới trung tâm đại địa. Đó là một loại năng lượng dao động cao cấp và khủng bố hơn, chỉ thuộc về những đại giới diện cao cấp như khởi nguyên đại thế giới. Vì vậy, người tu hành ở thần giới trung tâm đại địa căn bản không thể đối kháng, giống như một đòn tấn công hạ bậc. Cho dù Diệp Phong bây giờ có đủ loại thủ đoạn, cũng không thể đối kháng với Hắc Ám Nguyên Tôn này. Lúc này, bất kể là Hiên Viên Đại Đế Công hay các thủ đoạn khác, dưới đòn tấn công hạ bậc của Hắc Ám Nguyên Tôn đều mất đi tác dụng. Diệp Phong chỉ có thể kích phát sức mạnh của Chúa Tể Bảo Thạch, điên cuồng công kích. Thế nhưng bàn tay Hắc Ám đã xóa bỏ tất cả các đòn tấn công, trong nháy mắt oanh kích lên người Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ra xa, ngã sóng xoài trên mặt đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Không thể không nói, ý chí hư ảnh của Hắc Ám Nguyên Tôn này thực sự khủng bố đến cực điểm, căn bản không thể đối kháng. Quá mạnh, loại sức mạnh đó, chúng ta quả thực không thể nào hiểu nổi. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy khó tin. Bởi vì Hắc Ám Nguyên Tôn mà Chu Gia lão tổ dẫn tới lúc này thực sự vô song đến cực điểm, khiến người ta hoảng sợ và chấn động. Đó là một loại sức mạnh mà người tu hành ở thần giới trung tâm đại địa không thể lý giải, đến từ một thế giới cao cấp hơn, đối với sinh linh thần giới, quả thực như một đòn tấn công hạ bậc. Khủng bố vô biên, Diệp Phong, lúc này, Hiên Viên lão tổ cuối cùng cũng không kìm được, trong nháy mắt lao ra, muốn cứu Diệp Phong. Phanh, thế nhưng ngay sau đó, ý chí hư ảnh của Hắc Ám Nguyên Tôn biến thành bàn tay đen khổng lồ kia chỉ khẽ búng tay một cái, đã đánh văng một lão quái vật như Hiên Viên lão tổ ra xa mấy vạn mét, đâm nát vô số dãy núi. Vùi lấp trong đống phế tích, không biết sống chết ra sao. Mọi người thấy cảnh này, càng thêm chấn động, mà lúc này, Chu Gia lão tổ thì cười ha hả lên tiếng. Hắc Ám Nguyên Tôn đại nhân vĩ đại là vô địch, là vô song. Các ngươi, những con sâu kiến này, hôm nay tất cả đều phải chết. Lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích đứng dậy, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chu Gia lão tổ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, Diệp Phong, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Phong nghe Chu Gia lão tổ nói vậy, chỉ im lặng đứng tại chỗ, không nói thêm gì. Dường như đã đang chờ chết. Mà lúc này, bàn tay đen khổng lồ do ý chí hư ảnh của Hắc Ám Nguyên Tôn hóa thành, trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu Diệp Phong, mắt thấy sắp sửa xóa sổ hắn hoàn toàn khỏi thế gian này. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trong cơ thể Diệp Phong, chợt lao ra một chiếc lông vũ toàn thân chảy xuôi ánh sáng liệt dương. Chính là tín vật của Phượng Hoàng Thần Điện mà Diệp Phong nhận được từ Tần Tố Tố ở Thiên Ngoại Thiên, chiếc lông vũ Phượng Hoàng cấp thần, chiếc lông vũ chảy xuôi ánh sáng liệt dương này. Từ trong cơ thể Diệp Phong vọt ra, giống như một tia sét màu đỏ thẫm, lập tức đâm rách hư không, ầm vang đánh nát bàn tay Hắc Ám đang giáng xuống trên đỉnh đầu Diệp Phong. Cho dù là ý chí hư ảnh của Hắc Ám Nguyên Tôn, cũng lập tức bị chiếc lông vũ Phượng Hoàng này đánh xuyên qua. Ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn, trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán giữa trời đất. Cái gì? Chu Gia lão tổ thấy cảnh này, lập tức trố mắt nhìn. Lão dường như không bao giờ ngờ tới. Trên người Diệp Phong lại còn có loại chí bảo không thể lường được như vậy. một chiếc lông vũ đang cháy rực lửa, vậy mà lại đánh nát ý chí hư ảnh vĩ đại vô cùng của Hắc Ám Nguyên Tôn trong nháy mắt. Điều này thực sự khiến Chu Gia lão tổ kinh hãi đến cực điểm. Lão lập tức ngã phịch xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà lúc này, bên tai Diệp Phong đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm, thần vũ của Phượng Hoàng Thần Điện thuộc Nhất Nguyên Đạo Tông. Lại ở trên người một con sâu kiến ở hạ đẳng giới diện như ngươi. Cũng thú vị đấy, chờ ngươi phi thăng đến khởi nguyên đại thế giới, bản tọa sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đã phá hủy bố cục của bản tọa tại giới diện này, đến lúc đó bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Kèm theo giọng nói uy nghiêm đến từ Hắc Ám Nguyên Tôn, ý chí hư ảnh của lão cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Mà Diệp Phong lúc này nhìn về phía hư ảnh ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn biến mất, bên tai vang vọng lời uy hiếp của lão, không chút sợ hãi, ngược lại cười lạnh, Hắc Ám Nguyên Tôn. Chờ ta đánh lên khởi nguyên đại thế giới, người đầu tiên ta xử chính là ngươi. Đối với lời uy hiếp của Hắc Ám Nguyên Tôn, Diệp Phong căn bản không hề để tâm, ngược lại, điều này còn kích phát ý chí phấn đấu của hắn. Đó chính là, khi đến khởi nguyên đại thế giới, Diệp Phong nhất định phải chém đầu Hắc Ám Nguyên Tôn. Lúc này, Diệp Phong thu hồi lông vũ Phượng Hoàng, trong lòng vô cùng mừng rỡ. May mắn là trước đây ở Thiên Ngoại Thiên, hắn đã gặp được Tần Tố Tố đến từ khởi nguyên đại thế giới và nhận được chiếc lông vũ Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ này. Nếu không, hôm nay có lẽ Diệp Phong đã bị Hắc Ám Nguyên Tôn chấn sát. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình đều tràn đầy vẻ kính sợ sâu sắc, thậm chí còn mang theo một cảm giác thành kính. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra những gì mình thể hiện vừa rồi đã khiến tất cả mọi người ở đây phải chấn động. Dù sao, sự giáng lâm của ý chí Hắc Ám Nguyên Tôn đối với người tu hành trong thần giới mà nói, quả thực như một đòn tấn công hạ bậc, căn bản không thể phản kháng. Nhưng Diệp Phong lại có thể diệt sát hư ảnh ý chí của Hắc Ám Nguyên Tôn, tự nhiên khiến tất cả mọi người đều kính hắn như thần. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Chu Gia lão tổ cách đó không xa. Chu Gia lão tổ bây giờ đã mặt mày trắng bệch, nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm điều gì đó, dường như đã hoảng sợ đến mức ngây người. Diệp Phong chậm rãi đi tới, nhìn Chu Gia lão tổ trước mặt, không chút do dự, trực tiếp một kiếm chém xuống, chặt đứt đầu lão. Chu Gia lão tổ, lão quái vật từng một thời huy hoàng, vào giờ phút này đã hoàn toàn mất mạng. Lúc này, tất cả mọi người trong trường đều hít một hơi thật sâu. Không ai ngờ được, trận chiến này cuối cùng người chiến thắng lớn nhất lại là Diệp Phong. Dù sao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Phong, người đối với Thiên Đạo Thánh Địa mà nói vẫn còn là một đệ tử tân nhân trẻ tuổi, lại có thể làm được thành tựu như vậy. Không những thực lực tu vi đứng đầu thế hệ trẻ, mà ngay cả tồn tại khủng bố nhất trong số các cường giả tiền bối cũng chết trong tay hắn. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thật khó tin, lúc này, Diệp Phong đi tới đống phế tích cách đó không xa, kéo Hiên Viên lão tổ bị chôn vùi trong đó lên. Hiên Viên lão tổ vẫn chưa chết, chỉ bị thương, nhưng Diệp Phong thi triển đại sinh mệnh thuật, liền hồi phục hoàn toàn thương thế của lão. Hiên Viên lão tổ vừa tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được kinh hô, "Diệp Phong, mau trốn đi. Còn non xanh thì còn củi đốt, hư ảnh ý chí mà Chu Gia lão tổ triệu hồi tới thực sự quá đáng sợ, căn bản không phải cường giả của giới diện chúng ta có thể ngăn cản." Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười khẽ, xem ra Hiên Viên lão tổ vừa mới tỉnh lại, còn tưởng rằng mình đang phải chạy trốn, Diệp Phong liền chỉ về phía cách đó không xa. Nói, hư ảnh ý chí hắc ám đến từ giới diện trí cao kia đã bị ta dùng một món chí bảo thần bí xóa sổ rồi, còn Chu Gia lão tổ cũng bị ta chém đầu, đã hoàn toàn vẫn lạc. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Hiên Viên lão tổ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lão dường như không ngờ rằng người chiến thắng cuối cùng lại là Diệp Phong. Dù sao vừa rồi Hiên Viên lão tổ đã từng trải qua sự khủng bố của ý chí hắc ám mà Chu Gia lão tổ triệu hồi. Không ngờ Diệp Phong lại có thủ đoạn, có thể diệt sát được ý chí hắc ám đến từ siêu cấp đại giới diện trí cao kia. Thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Tuy nhiên, khi Hiên Viên lão tổ nhìn thấy thi thể của Chu Gia lão tổ, lão lập tức cười ha hả, lão già này cuối cùng cũng chết rồi. Đấu với ta mấy vạn năm, không ngờ cuối cùng lại bị một hậu bối trẻ tuổi như ngươi giết chết. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, dù sao đi nữa, sau này ở Thiên Đạo Thánh Địa, chắc chắn sẽ không còn ai dám trêu chọc ta, nghe Diệp Phong nói vậy. Hiên Viên lão tổ lập tức không nhịn được cười ha hà, từ giờ trở đi, đừng nói không ai dám trêu chọc ngươi. Bây giờ có lẽ tất cả đệ tử và trưởng lão của Thiên Đạo Thánh Địa đều kính ngươi như thần linh. kính ngươi như thần linh. Không thể không nói, đánh giá của Hiên Viên lão tổ đối với Diệp Phong lúc này quả thực cao đến cực điểm. Nhưng đây cũng là nói thật, chứ không phải Hiên Viên lão tổ đang nịnh bợ Diệp Phong. Dù sao thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong xác thực đã khủng bố đến một mức độ cực điểm. Ngay cả một tồn tại siêu nhiên như Chu Gia lão tổ cũng chết trong tay hắn. Thậm chí ý chí của siêu cấp cường giả đến từ đại giới diện trí cao cũng không thể xóa sổ được Diệp Phong. Bây giờ ai còn dám đối đầu với Diệp Phong, đó chẳng phải là muốn chết sao? Lúc này, gia chủ của mấy gia tộc trưởng quản khác, bao gồm cả một nhóm lão tổ tông đứng sau các gia tộc trưởng quản, đột nhiên đồng thanh nói, Diệp Phong đại nhân, tương lai của thiên đạo thánh địa, hy vọng sẽ do ngài trưởng quản. Cái gì? Nghe tất cả các lão tổ tông của các gia tộc trưởng quản nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi đến cực điểm. Dường như không ai ngờ được, một nhóm gia tộc trưởng quản cao cao tại thượng, vậy mà lại hạ mình đến thế, đồng thanh hy vọng Diệp Phong sẽ trưởng quản toàn bộ thiên đạo thánh địa. Diệp Phong lúc này nghe một nhóm lão tổ tông của các gia tộc trưởng quản nói vậy, cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng đám lão quái vật này lại nịnh bợ mình như vậy. Hiên Viên lão tổ lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, khẽ mỉm cười, nói, xem ra Diệp Phong ngươi bây giờ đã thực sự khiến tất cả mọi người phải triệt để chấn động. Ngay cả những lão quái vật không phục ai này cũng phải kính sợ ngươi như vậy. Nói đến đây, Hiên Viên lão tổ khẽ thở dài, rồi tiếp tục, thực ra mà nói, ngay cả lão phu cũng cảm thấy, ngươi bây giờ hoàn toàn có tư cách thống lĩnh toàn bộ thiên đạo thánh địa. Thậm chí là thống lĩnh tất cả các gia tộc trưởng quản. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, Hiên Viên tiền bối cũng coi trọng ta như vậy sao? Hiên Viên lão tổ khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong, ngươi trở thành thánh chủ mới của thiên đạo thánh địa, điều này đối với thiên đạo thánh địa và các đại gia tộc mà nói, có lợi ích vô cùng lớn. Bởi vì có một người thống lĩnh mạnh mẽ như ngươi, thực lực tổng hợp của toàn bộ tông môn chúng ta sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bây giờ hắc ám giới diện đang toàn diện xâm lấn thần giới trung tâm đại địa, thiên đạo thánh địa chúng ta tuy là thế lực bá chủ, nhưng cũng là nội ưu ngoại hoạn. Nếu bây giờ Diệp Phong ngươi có thể tiếp quản toàn bộ thiên đạo thánh địa, trở thành thánh chủ, thì tương đương với việc cho tất cả mọi người uống một viên thuốc an thần. Bởi vì thực lực của ngươi thực sự quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Các đại gia tộc tự nhiên là liều mạng muốn giữ ngươi lại, bởi vì với thực lực của Diệp Phong ngươi, bây giờ đi đâu cũng là thượng khách. Diệp Phong nghe Hiên Viên lão tổ nói vậy, lập tức có chút hiểu ra. Tại sao các đại gia tộc trưởng quản lại không tiếc hạ mình, đều muốn lấy lòng mình, muốn để mình trở thành thánh chủ của thiên đạo thánh địa. Hóa ra những gia tộc này cũng là vì bản thân họ. Dù sao, thực lực của Diệp Phong bây giờ đã mạnh đến một mức độ vô cùng phi thường. Nếu rời khỏi thiên đạo thánh địa, đó sẽ là tổn thất lớn nhất của thiên đạo thánh địa. Nếu Diệp Phong có thể trở thành thánh chủ, đối với các đại gia tộc mà nói, cũng như có một vị thần hộ mệnh mạnh mẽ. Dù sao bây giờ toàn bộ thần giới trung tâm đại địa đều đang lâm vào hỗn loạn hắc ám, thiên đạo thánh địa đang cấp bách cần một cây kim định hải. Mà Diệp Phong, chính là cây kim định hải có thể trở thành sự bảo đảm vững chắc nhất cho thiên đạo thánh địa. Từ trước đến nay, thánh chủ của thiên đạo thánh địa chỉ là người thống lĩnh bề ngoài, thực chất phía sau, người thực sự khống chế toàn bộ thiên đạo thánh địa là bảy gia tộc trường quản. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu Diệp Phong trở thành thánh chủ, tuyệt đối là nhân vật có thực quyền, là tồn tại mà các đại gia tộc phía sau cũng phải kính sợ, có thể nói là thánh chủ đúng nghĩa. Diệp Phong suy tư một chút, sau đó nhìn Hiên Viên lão tổ trước mặt dường như cũng rất mong đợi, đột nhiên hắn gật đầu, dưới sự chú mục của vạn người, lên tiếng nói, tốt. Ta nguyện ý trở thành thánh chủ của thiên đạo thánh địa. Từ nay về sau, tại thiên đạo thánh địa, ta là tối cao. Tham kiến thánh chủ tân nhiệm. Tham kiến thánh chủ tân nhiệm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôi trào. Vô số trưởng lão và đệ tử đều tâm phục khẩu phục nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Phong mà bái lạy. Mà những gia tộc trưởng quản vốn cao cao tại thượng, vào giờ phút này đều cam tâm tình nguyện cúi xuống cái đầu cao ngạo của họ, đối với Diệp Phong đó là hoàn toàn vui lòng phục tùng. Hiên Viên lão tổ nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng này, cũng có chút không nhị được kích động đến rơi lệ. Lão vỗ vai Diệp Phong, ánh mắt kích động, nói, tốt. Quá tốt rồi, Diệp Phong trở thành thánh chủ tân nhiệm của thiên đạo thánh địa. Khi tin tức này truyền đi, toàn bộ thiên đạo thánh địa đều sôi trào. Không ai ngờ được, một người trẻ tuổi như vậy lại có thể trở thành thánh chủ. Tuy nhiên, khi họ nghe tin vị thánh chủ trẻ tuổi này đã xử lý cả Chu gia lão tổ, tất cả những người không phục lập tức ngậm miệng. Người có khả năng đánh giết nhân vật cấp lão tổ của gia tộc trưởng quản, tuyệt đối có tư cách trở thành thánh chủ. Và khi không ít người nghe nói, Diệp Phong là do các đại gia tộc trưởng quản phía sau cầu xin, mới miễn cưỡng đồng ý trở thành thánh chủ, toàn bộ tông môn càng thêm sôi trào. Không ít người quả thực đã bị chấn động đến ngây người. Mà lúc này, mặc kệ những lời đồn đoán bên ngoài, Diệp Phong đang an vị trong đại điện trung tâm trên tiên đảo của Thiên Đạo Thánh Địa. Giờ phút này, Diệp Phong mặc một bộ hoàng kim bào thêu long văn, đầu đội bình thiên quan, trông vô cùng uy nghiêm. Trước mặt hắn, hai bên đại điện là không ít thành viên của các gia tộc trưởng quản. Lúc này, những thị vệ của thánh chủ đứng quanh Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kính nể sâu sắc. Bởi vì trước đây, vị thánh chủ đại nhân mà họ hầu hạ chỉ là thánh chủ trên danh nghĩa. Những cường giả trong các gia tộc trưởng quản căn bản không thèm để ý đến thánh chủ. Nhưng bây giờ, những cường giả cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý của các gia tộc trưởng quản, đều cung kính ngồi dưới trướng Diệp Phong, trông vô cùng kính cẩn. Đám thị vệ xung quanh đều hiểu rõ trong lòng, vị thánh chủ Diệp Phong này mới thực sự là vị thánh chủ có thực quyền nhất từ trước đến nay, chứ không phải là vật trang trí bề ngoài. Bấy giờ, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, hiện tại, nguy cơ từ các chủng tộc hắc ám bên ngoài Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta không quá lớn. Chỉ cần điều động một số tinh nhuệ, tuần tra không ngừng tại các cứ điểm phòng ngự xung quanh là được. Thánh chủ đại nhân nói rất phải. Một gia chủ của gia tộc trường quản lập tức cung kính chắp tay nói, theo phân phó của thánh chủ đại nhân, các đại gia tộc chúng tôi đều đã điều động tinh nhuệ trong mỗi gia tộc ra. Hợp thành một đội ngũ tinh nhuệ, nghiêm phòng tử thủ tại các cứ điểm hạch tâm quan trọng của Thiên Đạo Thánh Địa, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Phong nghe vậy, lập tức khẽ gật đầu. Đối với tinh nhuệ của những đại gia tộc này, Diệp Phong vẫn khá yên tâm, mỗi người đều là cường giả, nếu là trước đây. Những gia tộc trưởng quản này chắc chắn sẽ không muốn điều động tinh nhuệ trong gia tộc của họ đi phòng thủ ở các cứ điểm biên giới, dù sao điều đó có thể làm hao tổn nội tình gia tộc. Nhưng bây giờ, dưới mệnh lệnh của Diệp Phong, không có gia tộc nào dám ngỗ nghịch. Báo, đột nhiên lúc này, bên ngoài đại điện trung tâm vang lên giọng của một đệ tử. Vào đi, Diệp Phong lập tức lên tiếng. Ngay sau đó, một đệ tử của Thiên Đạo Thánh Địa bước vào từ ngoài cửa lớn, đến trước mặt Diệp Phong, cung kính chắp tay nói, đệ tử tham kiến thánh chủ đại nhân. Miễn lễ, Diệp Phong lên tiếng hỏi, có chuyện gì đặc biệt sao? Vị đệ tử này lập tức trả lời, bên ngoài có sứ giả của các đại thánh địa và các thế lực bá chủ đến chúc mừng thánh chủ tân nhiệm của Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta. Thánh chủ đại nhân có muốn gặp họ không? Không gặp, Diệp Phong lắc đầu, nói với họ, bản tọa không có thời gian xử lý những chuyện vặt vãnh này. Cho người tiếp đãi rồi tiễn những sứ giả này đi là được. Vâng, thánh chủ đại nhân, vị đệ tử này lập tức nói, tuy nhiên, có một thế lực bá chủ đã bí mật nói với đệ tử rằng, chuyến đi này của họ không chỉ để chúc mừng thánh chủ tân nhiệm, mà còn có một mục đích quan trọng, cần phải gặp riêng thánh chủ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, rồi nói, mục đích quan trọng gì? Đệ tử cũng không biết. Vị đệ tử thông báo nói, nhưng thế lực đó là thế lực bá chủ thần bí nhất bên ngoài thần giới trung tâm đại địa chúng ta, là sứ giả của Hỗn Loạn Thánh Địa. Hỗn Loạn Thánh Địa, Diệp Phong nghe đệ tử này nói vậy, ánh mắt lập tức lóe lên. Hỗn Loạn Thánh Địa, Hỗn Loạn Thánh Chủ, đây chính là lão bằng hữu của mình, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nhìn vị đệ tử thông báo trước mặt, nói, ngươi đi nói với sứ giả đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa, cứ nói bản tọa đồng ý gặp riêng hắn, bảo hắn trực tiếp đến đại điện trung tâm gặp bản tọa. Vâng, Thánh Chủ, vị đệ tử thông báo lập tức chắp tay, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, thoáng chốc đã biến mất. Lúc này, một đám thành viên của các gia tộc trưởng quản trong đại điện đều đứng dậy. Cung kính nói, thánh chủ đại nhân, chúng tôi xin cáo lui trước. Diệp Phong gật đầu, nhìn đám thành viên gia tộc rời khỏi đại điện. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mấy vị thị vệ bên cạnh, nói, các người cũng lui ra đi. Vâng, mấy vị thị vệ lập tức cung kính chắp tay, rời khỏi đại điện trung tâm. Bấy giờ, toàn bộ đại điện trung tâm huy hoàng chỉ còn lại một mình Diệp Phong, ngồi trên vương tọa cao nhất. Diệp Phong vô thức dùng ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của ghế. Đang suy tư điều gì đó. Hắn cảm thấy, hỗn loạn chi chủ của Hỗn Loạn Thánh Địa có lẽ không biết thánh chủ tân nhiệm của Thiên Đạo Thánh Địa chính là mình. Cho nên Diệp Phong cho rằng, việc sứ giả của Hỗn Loạn Thánh Địa muốn gặp riêng mình, có lẽ không liên quan gì đến ân oán giữa mình và Hỗn Loạn Thánh Chủ. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, một người đàn ông trung niên mặc trang phục của Hỗn Loạn Thánh Địa bước vào cửa lớn của đại điện. Tại Hạ Ngụy Vô Song, đến từ Hỗn Loạn Thánh Địa. Là người cầm kiếm dưới trướng Hỗn Loạn Thánh Chủ. Lần này tại hạ đến gặp riêng thánh chủ tôn quý của Thiên Đạo Thánh Địa là để bàn một chuyện hợp tác. Lúc này, vị sứ giả của Hỗn Loạn Thánh Địa tự xưng là Ngụy Vô Song, tuy đang cúi đầu nói, nhưng vẫn lén lút quan sát Diệp Phong đang ngồi trên bảo tọa cao nhất. Dù sao, Thiên Đạo Thánh Địa cũng là một thế lực bá chủ. Việc đột nhiên xuất hiện một vị thánh chủ mới, hơn nữa còn là vị thánh chủ được các đại gia tộc đồng loạt ủng hộ, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực bá chủ xung quanh. Quả nhiên rất trẻ, nhưng thực lực tu vi lại sâu không lường được. Ngụy Vô Song vừa quan sát, vừa thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phong lúc này thì khẽ mỉm cười, lên tiếng, sứ giả Hỗn Loạn thánh địa các ngươi muốn bàn chuyện hợp tác gì với bản tọa, cứ nói thẳng ra đi. Thời gian của bản tọa rất quý báu, cứ nói nhanh gọn là được. Vâng, thánh chủ Thiên Đạo tôn quý. Vị sứ giả của Hỗn Loạn Thánh Địa lập tức cung kính nói, lần này Hỗn Loạn Thánh Địa chúng tôi muốn cùng với Thiên Đạo Thánh Địa của ngài hợp tác, khai phá một đại mộ của Viễn Cổ Thiên Đế. Nghe nói vị Viễn Cổ Thiên Đế đó là một siêu cấp cường giả của kỷ nguyên trước, là vị thiên đế huy hoàng nhất trong nhân tộc. Một di tích đại mộ của Viễn Cổ Thiên Đế chắc chắn có vô số bảo tàng, nhưng hung hiểm cũng không ít. Hy vọng thánh chủ đại nhân có thể xem xét. Đối với Diệp Phong mà nói,